Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 809, cả thế gian đều là kẻ địch. Thêm chương 4K, đao lên, đao rơi xì xèo. Đây không phải nghe được âm thanh, mà là cảm giác được trừu tượng hình dung. Sau đó liền gặp sâu nhất trí ám trí u vi ánh đao bắn ra. Trong tầm mắt lại không có vật gì khác. Ánh đao chớp mắt bao phủ hết thảy đêm. Tĩnh mịch, không hề có một tiếng động. Trống rỗng, hắc ám, hư không chờ khái niệm bắt đầu tan vỡ. Tất cả kéo tới truyền thuyết sức mạnh nhanh chóng mất đi dưới một đao này. Thậm chí có một loại kỷ nguyên chung kết. Đại đạo vỡ diệt, vạn sự vạn vật lại không tồn tại cảm thụ. Dầm, ở dưới một đao rộng lớn ấy. Nuốt hết chúng sinh khổ hải phá nát. Làn sóng cuốn ngược, miễn cưỡng ngăn trở vung ra bảo trượng. Nghiêng miệng bình, thôi phát đèn đuốc tam đại thần sứ phụng điển thần sử cấp tốc chuyển động bảo điền. Nội bộ các loại kinh văn bay ra, kịch liệt phóng to, trở thành một tòa lại một tòa dấu vết đầy sen trắng đồ án núi non đập xuống, sắp chết dãy giụa. Các ngươi ở cho viên hồng tranh thủ thời gian sao? Vương Đằng vung lên quang âm đao, quanh thân hư huyễn đại đạo giống như thật vậy hiện ra. Một cái lại một cái, trải rộng trên trời dưới đất, hóa thành sán lạn đến cực điểm đại đạo quỹ tích 1, 2, 3, 4, 9, đầy đủ 9 cái đại đạo quỹ tích ngang trời, đang đan xen, ở dung hợp, như là 3 cái lẫn nhau liên tiếp vòng tròn, giữa hai bên đều có dung hợp chỗ. 9 cái hư huyễn đại đạo, đây là quái vật gì? Trưởng đăng thần sứ ngơ ngác, giao chiến tới nay lần thứ nhất lộ ra vẻ chấn động. Mức độ như vậy, hơi bị quá mức điên cuồng rồi. Thần là không muốn thăng cấp tạo hóa sao? Nhiều như thế hư huyễn đại đạo, dĩ nhiên không sợ xung đột cùng vặn vẹo chỗ, sinh tử. Thời gian, không, nhân đạo, thiên đạo, vận mệnh, 9 chi là cực, 3 chi là đạo, 9 cái hư huyễn đại đạo bên trong 33 dung hợp. Hồi phục với đạo số, thật lớn quyết đoán, bảo bình thần sứ hít sâu một hơi. Tâm linh đại hải chập trùng bất định. Vị này Ngọc Hoàng so với bọn hắn suy đoán còn mạnh hơn nhiều có lẽ. Phong thần đài này một thành, thần liên có thể thuận thế bước vào tạo hóa đại thần thông giả hàng ngũ rồi. Bị đoạn ra Ngọc Hoàng Sơn bên ngoài, tô hàng hai đất một tòa thần đài cao vót, đặc biệt dễ thấy đặc biệt đỏ, xanh, hoàng, trắng, đen này năm tòa tượng trưng thượng cổ ngũ đế tế đàn tràn đầy cổ xưa tâm ý. Phảng phất xây dựng mấy ngàn mấy vạn năm, chúng nó vây quanh chia làm 9 tầng nguy nga phong thiên chi đài. Chìm đắm vào thiên địa quy luật vận hành ở trong, phong thiên đài đỉnh chóp, nhân hoàng di tộc truyền thuyết đại năng Thiếu Huyền cùng Hy Nga ngồi ngay ngắn biên giới. Phía dưới có rất nhiều di tộc tiên nhân, cùng với thiên đình năm xưa chư thiên tinh quan võ khúc tinh quân, văn khúc tinh quân. Bắt đầu tinh quân chờ nghe nhiều nên thuộc thần linh nhóm đều là xuất hiện. Khí tức do thiên tiên hướng về truyền thuyết chuyển biến được lợi từ nghịch về trung cổ. Cao lãm cũng là đối nhân hoàng di tộc có chỗ bố trí. Phong thiên đài tự trung cổ ma Phật chi loạn bắt đầu luyện chế. Mấy vạn năm bên trong, phong thiên đài phần lớn chậm rãi thành hình. Hôm nay lúc đã tới, sắp nghênh đón mặt kiếp. Bị Ngọc Hoàng mang tới gánh chịu sức mạnh của phong thần đài. Đương nhiên, ở bên ngoài xem ra, đây chính là phong thần đài. Chính là thiên đình lại nổi lên căn cơ Thái Dương thần quân. Câu Trần thần chủ, Tử Vi tinh chủ ở khắp mọi nơi ý chí cũng là cấu kết ở đây. Một khi sinh biến liền có thể lấy thế lôi đình xuất kích bọn hắn ra tay. Lao thẳng tới Ngọc Hoàng Sơn mà đi. Đây là muốn hội tụ tất cả sức mạnh ngăn chặn Ngọc Hoàng A, Hy Hòa cảm nhận được chớp mắt liền qua. Bốn đạo truyền thuyết khí tức mà ở trong đó còn chen lẫn một loại nào đó khổ hải dội rửa vậy gợn. Sóng, tự hồ giấu giếm tạo hóa thủ đoạn của đại thần thông giả này không khỏi để thần lên sầu lo chi tâm. Thiếu Huyền thần sắc bất biến, bình tĩnh nói, đây chỉ là bắt đầu. Chúng ta dựa theo vị kia Ngọc Hoàng dặn dò bảo vệ ở đây liền có thể. Những cường giả khác nhóm, sợ là sẽ không trơ mắt nhìn. La giáo bốn vị thần sứ ra tay. mới chỉ là đại chiến bắt đầu tín hiệu mà thôi. Địa thượng Phật quốc Di Lặc, Băng Tiết Tiên cung Cái Thế Ma Quân, Kim Ngao đảo Viên Hồng, yêu tộc mấy vị đại thánh đều còn chưa từng triển lộ hành tung đây. Bạch, ngay ở hai người trò chuyện thời gian, chỉ thấy lợt lạt lưu ly bao trùm lân cận, từng đóa thanh hương nước mũi màu trắng hoa sen đột nhiên xuất hiện. Từ từ tỏa ra, thanh tịnh tâm ý tràn ngập vô cương. Di Lặc, Thiếu Huyền cùng Hy Nga ánh mắt nghiêm nghị, mỗi có một tay đè lại tận thế chi thuyền. Từng đóa sen trắng thành đài. Một tôn tai to mặt lớn kim thân Phật Đà hiển hiện. Ngờ ngợ có mấy phần đại tấn tiền thái tử Triệu Khiêm dáng dấp. Hắn nụ cười đáng yêu nói. Hai vị thí chủ, thiên đình phong thần đài tất nhiên đưa tới tranh đấu. Tạo thành sinh linh đồ thán. Ta tâm từ bi, không đành lòng gặp tình này hình. Vì vậy đến đây thương lượng, không bằng đem giao nó cho ta hòa thượng mập này trông giữ. Bốn phía trong thủy tinh, mơ hồ xước xước còn có những khác kim thân. Tây vực, vô tận uyên hải ầm ầm, mấy vị thiên tiên cấp số yêu ma gào thét rít gào. Càng là lấy tự thân huyết nhục dựng tế đàn, kiến tạo cầu nối, hóa thành cửu u ma thổ đến ô nhiễm chân thực giới ở vô tận uyên hải bên ngoài đen kịt khe nứt lớn. Bên trong, một vị áo bào đen che thân ông lão chậm rãi đi ra. Thần nhìn hình ảnh trước mắt lộ ra vẻ hài lòng. Chợt hai tay vung lên cười ha ha đi kèm thần kia tràn ngập tà dị cùng điên cuồng tiếng cười vang lên. Toàn bộ Tây vực đều kịch liệt rung động lên. Cuồng bạo ma khí hóa thành nối liền đất trời đen kịt màn che. Không ngừng trùng kích vô cùng chỗ cao, xa đọa. Điên cuồng, tà dị, hôm nay cửu thiên biến cửu u. Ha ha ha ha, lại là một lần kịch liệt giếng phun. Tảng lớn ám trầm bùn đen bao trùm sa mạc, càng là đem ngắn ngủi đồng hóa thành cửu u ma thổ đen kịt khe nứt bên trong. Bỗng vang lên kịch liệt rung động thanh âm, một cái đen kịt bàn tay khổng lồ chậm rãi dò ra. Lấy không gì địch nổi chi thế xé rách đỉnh vòm, bóp nát sao lớn, mãnh liệt đặt tại trên mặt đất. Đó là cái gì? Tây vực chúng sinh chấn động, lộ ra vẻ sợ hãi. Thân thể ở cỗ này khủng bố uy thế bên dưới run rẩy, như là nhìn thấy hỗn loạn cùng tà dị cụ tượng ma quân. Cửu u khí tức, câu trần thần chủ đột nhiên hiện lên. Sắc mặt băng hàn nhìn trước mắt kịch biến một màn, điều này hiển nhiên không phải ma quân bản thể. Thần còn chưa từng bỏ qua tất cả toàn diện thức tỉnh. Nhưng một bộ hình chiếu thân thể càng là tìm tới đi về cửu u lối vào. Thả ra mạnh mẽ tà ma, một hồi liền đem thần kéo ở nơi này gào. Một tiếng kịch liệt rít gào chi âm vang lên, rung động trên trời dưới đất vô biên đen kịt hỏa diễm giấy lên. Theo bị ô nhiễm ma thổ lan tràn, giống như là muốn ăn mòn hướng Tây vực sinh linh sâu trong tâm linh, mau nhìn. Tà ma xuất thế rồi, đi kèm một tiếng sợ hãi tiếng kêu gào. Vô số Tây vực sinh linh nhìn thấy cảm giác ngột ngạt mười phần một màn, bàn tay lớn kia đột nhiên đẩy một cái, miễn cưỡng đem đen kịt khe nứt xé ra, xoay mặc dù là một mảnh nồng nặc bóng mờ hiện lên, che đậy vòm trời. Đó là một tôn khổng lồ như là ma thần nhân vật đáng sợ. Thần toàn thân ám hắc, mọc ra chín đầu, phân có phẫn nộ tướng, sắc dục tướng, sát lục tướng chờ, cộng sinh ngàn con mắt. Lít nha lít nhít, thấm nhuần nhân tâm, để mắt thấy giả sờn cả tóc gáy, thân thể tắc bao trùm một tầng huyết quang vậy hỏa diễm. Nơi sâu xa toàn đen, u ám như đêm, 990 cái cánh tay cánh hoa vậy nở rộ. 24 cái che kín vảy chân lớn phẳng phất chống thiên thần sơn. A tu la thủy tổ, câu trần thần chủ mắt đầy thần quang, vung tay lên liền bao phủ lên ngàn tỷ dặm màu xám thần hy. Lấy che ngợp bầu trời chi thế oanh kích mà đến ầm ầm. Ở chỗ này kịch liệt áp bức bên dưới, A Tu La Thủy Tổ nhưng là lộ ra cười gằn. Hiện nay thần không phải là phong ấn thực lực truyền thuyết, mà là ở sinh tử nguyên điểm sống lại một lần tồn tại. Máu cùng loạn, tướng chủ tể đại địa. Thần rít lên một tiếng, 990 chỉ tay lớn đột nhiên phất lên, trực tiếp đập về phía câu trần thần chủ. Đùng. Hư không phá nát vô biên, chòm sao nổ tung mà mở, trên trời dưới đất đều đang sụp đổ. Một mảnh tận thế chi cảnh đáng sợ một màn xuất hiện. Ở Atula thủy tổ kia 990 cái cánh tay trên. Càng là mỗi một con bên trong đều chìm nổi một mảnh vũ trụ bóng mờ. Tùy ý một đòn, chính là 990 trọng vũ trụ khủng bố áp lực. Ha ha ha, phá diệt đi, để cửu u sung sướng. Ma lâm thế gian, ma quân ngửa mặt lên trời cười to. Hai cánh tay đột nhiên lại giãn ra. Lần thứ hai cấu kết lên những phương hướng khác cửu u khe hở khoảnh khắc mà thôi. Nam hoang chi địa cũng là nổ tung một đạo đáng sợ khe hở nội bộ huyết hải ngập trời. Tầng tầng lớp lớp sóng biển bao phủ. Nội bộ gánh chịu một đạo đỏ sậm trường bào bóng dáng. Thần cầm trong tay một thanh quỷ dị vặn vẹo ngàn mắt trường kiếm. Lạnh lùng nhìn kỹ chân thực giới, ma quân giao dịch. Thật là có thú, yêu loạn đại địa vốn là nên là ma lâm thế gian. Hiện nay lại nổi lên cũng không sai. Huyết sát đạo nhân đứng lên. Trong biển máu vang lên vạn ngàn sinh linh kêu rên thần mê say giơ lên trường kiếm. Đang muốn ở trên cao nhìn xuống tiên cáo thẩm phán lúc. Một mảnh đường hoàng lớn lao từ quang đột ngột oanh rơi mà xuống. Hóa thành chòm sao bạo động. Trực tiếp đem huyết hải cách trở ở nam vực bên ngoài đó là một tôn ánh sao vờn quanh bóng dáng. Bào tím che thân, tóc dài xõa vai, chính có chút căm ghét nhìn kỹ thần, huyết ma, thiên sát đạo nhân, nguyên lai chỉ là một cái hàng giả. Tử vi tinh chủ lãnh ngạo liếc huyết sát đạo nhân một mắt. Khá là chẳng đáng, hàng giả. Hắc, huyết sát đạo nhân hừ lạnh một tiếng, ầm ầm khuấy động lên ngập trời huyết hải. Mang theo trường kiếm liền đưa tới chư thiên vũ trụ thần năng. Đột nhiên bổ ra một kiếm ầm ầm. Hai đại truyền thuyết giao thủ biết bao kịch liệt. Vũ trụ bóng mở sinh lại diệt. Nháy mắt chính là tận thế vậy gợn sóng phát tán. Tàn phá hướng thiên ngoại đông vực. Thái dương thần quân bước ra bước chân lại thu lại rồi. Thần thần sắc lạnh lẽo. Liền nhìn thấy một tôn quan tài đồng cữu tự trong hư không hiện lên. Đập xuống ở trên mặt đất mênh mông thực sự là thật lớn trận chiến. Thần trong lòng than nhẹ. Xoay mặc dù là giương tay thả ra một mảnh vũ trụ bóng mờ bảo vệ lấy phía sau Sơn Hà. Trực tiếp lấy ở khắp mọi nơi thần năng xuất hiện tại quan tài đồng cữu trước ầm. Ầm, từng trận nện đánh tiếng vang lên. Đó là quan tài đồng cữu bên trong tồn tại lại động làm thiên đạo. Bỗng nhiên. Nương theo một tiếng điên cuồng đến mức tận cùng giống to. Nắp quan tài đột nhiên phá nát. Nội bộ lao ra thiên đạo quái vật. Trực tiếp đánh về phía Thái Dương thần quân còn có yêu tộc đại thánh. Kim ngao đảo viên hồng chưa từng xuất hiện. Ma quân chưa từng sớm thức tỉnh. Huyền nữ cùng. Nên đủ để ứng phó. Thái Dương thần quân tâm niệm cấp chuyển. Chợt sau lưng dâng lên vô số vũ trụ tụ lại mà thành mênh mông đại nhật. Một quyền liền đem thiên đạo quái vật đỡ. Chợt xé rách xung kích hướng vô cùng chỗ cao thỏ lên hộc rơi gian. Mấy đại truyền thuyết cường giả liền dồn dập nghênh chiến trên địch thủ. Tiến vào dài lâu ác chiến bên trong ma quân hình chiếu sốc lên mũ trùm. Trên mặt nụ cười càng nồng nặc. Thần nếu đi vào cửu u một lần. Lại sao lại chỉ gọi động Atula thủy tổ cùng huyết sát đạo nhân. Vì lấy được cửu u vui thích. Để ma lâm thế gian tồn tại cũng không ít không khéo chính là nội bộ cùng thượng cổ thiên đình, cùng thiên đế có cựu oán chiếm cứ đại đa số mới vừa bắt đầu a liền bạo phát kịch liệt như thế chém giết, truyền thuyết đại năng liên tiếp hiện, phong đô địa phủ bên trong, thập điện Diêm La lẳng lặng đứng xem, nhìn kỹ thiên đình này lại nổi lên một trận chiến mới vừa bắt đầu, liền xuất hiện 7 tôn truyền thuyết đánh giết. Sao còn có thế nào kẻ địch xuất hiện? Hết thảy đều có vẻ khó bề phân biệt lên mà. Bọn hắn địa phủ, phong đô đại đế có thể chưa chắc sẽ liền như vậy nhìn xuống ư. Yêu tộc, yêu hoàng điện bên trong bình thiên đại thánh, hỗn thiên đại thánh, thân thể của phúc hải đại thánh đều là ngồi xếp bằng ở tại chỗ. Khí tức không gặp chập trùng. Hờ hững nhìn kỹ kia hiện ra chân thực giới hình ảnh màn nước cáo nhỏ thanh khâu ôm ấp yêu thánh. Thương, khi nhìn thấy truyền thuyết đại năng một cái tiếp một cái xuất hiện lúc, không thể ức chế xuất hiện vẻ chấn động. Đây chính là chư giới duy nhất tồn tại a. Dĩ nhiên một hồi xuất hiện nhiều như vậy. Trận chiến này, sẽ không liền tạo hóa đại thần thông giả đều muốn liên tiếp xuất hiện đi. Không lý do, trong lòng nàng xuất hiện một ý nghĩ như vậy, cắm rễ vào nơi sâu xa một bên khác, hoàn toàn tách biệt với thế gian chi địa kinh thiên động địa đại chiến bạo phát. Tứ đại thần sứ kết thành vô sinh lão mẫu ban xuống vô sinh sen trắng dáng thế đại trận. Càng là miễn cưỡng duy trì tình thế. Chống lại rồi vương đằng khủng bố ánh đao trung ương một tôn kết hợp tứ đại thần sứ pháp tướng. Khủng bố tượng thần hiện ra. Trở thành đối kháng vương đằng chủ lực. Đồng dạng có vượt qua truyền thuyết đỉnh điểm sức mạnh dạy dụ chúng sinh. Quang hành thủy thượng, thiện ác có phần. Lão mẫu dáng thế. Người xa quê về nhà, theo trong tay phụng điển thần sử sen trắng sách chuyển động. Theo câu này kinh văn vang vọng, bị bảo bình thần sứ ngăn cách đi ra phương này, tiên giới, bỗng sinh biến hóa. U ám vòng xoáy chìm xuống, nối liền vô ngần khổ hải, tia sáng di động với trên đại dương, chiêu hiện ra các loại tốt đẹp, lôi kéo người ta ngóng trông, tràn đầy yên tĩnh, phảng phất quê hương. Mà gian khổ trong đại dương, u ám trong nước xoáy, duỗi ra từng con trắng xám khiếp người cánh tay. Nỗ lực đem bất luận cái gì vượt qua khổ hải tiên nhân kéo vào nước biển nơi sâu xa. Để bọn họ vĩnh viễn trầm luân, không được giải thoát, trừ phi thờ phụng vô sinh lão mẫu, mới có thể được cứu rỗi. Vô sinh lão mẫu hàng thế kinh, khổ hải độ người bảo vật bè, tin ta giả sinh. Không tin giả vong, đang cùng tượng thần chém giết vương đằng thân thể chấn động. Chín cái đại đạo quỹ tích quét ngang mà ra, như là đạo một cái nào đó mặt thực chất hiện ra. Đó là thuộc về càng cao hơn chiều không gian trầm trọng. Trực tiếp chấn áp hướng đại dương này phịch một tiếng, trắng xám cánh tay gãy vỡ. Khổ hải bốc lên khô cạn, vòng xoáy bị ép tới nổ tung. Phụng điển thần sử sắc mặt một trắng. Phía sau vũ trụ bóng mờ đột nhiên nổ tung một mảnh. Căn bản là không có cách chịu đựng chín cái hư huyễn đại đạo trầm trọng cùng đáng sợ. Đồng thời, tự sông dài thượng du, quá khứ bỉ ngạn bên trong, bỗng đi ra một bóng người. Đó là trên một tức vương đằng, ở vào quá khứ vương đằng, thần chưa trưởng quang âm đao. Bởi vì đó là quá khứ tương lai duy nhất sự vật. Một đôi mắt trực tiếp nhìn phía trưởng đăng thần sứ phương hướng. Phản chiếu từng ra đi các loại. Tương lai màn màn tại quá khứ vương đằng xuất hiện chớp mắt. Trưởng đăng thần sứ bỗng nhiên bay lên cực đoan nguy hiểm tâm ý. Sau lưng lại có hư huyễn một tầng mồ hôi bốc lên. Từ nơi sâu xa, thần nhìn thấy một đôi tang thương xa xưa. Lãnh đạm vô tình con mắt. Đây là mắt của vương đằng. Thần dĩ nhiên không có chịu đến tí ti che đậy, trực tiếp nhìn thấy chính mình, một bàn tay duỗi ra, chui vào trong hư vô, trưởng đăng thần sứ tê cả da đầu, thập phương đèn lưu ly giới ứng kích mà ra, nhưng quanh người vẫn như cũ không thể kháng cự có hư huyễn sông dài đột ngột hiện lên, chậm rãi chảy xuôi, ở thời gian cùng dòng sông dài của vận mệnh bên trong. Thần nhìn thấy chính mình tại quá khứ mấy cái trong phút chốc bóng dáng. Nối liền từ chân không ra hương đến Ngọc Hoàng Sơn, một đường tuyến. Mà tự quá khứ đi ra vương đằng bàn tay kia chính chụp vào quá khứ. Chụp vào dòng thời gian thượng du. Chụp vào vừa mới dơ lên du tử đăng chính mình. Thoát được hiện tại, không trốn được quá khứ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.